Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Linh Hồn Tàn Vang. 309 tại Linh bọn người cầu nguyện lúc, một chỗ mật thất, Ancient One bỗng nhiên từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Yên lặng há hốc mồm, lại lời gì cũng không nói đi ra, linh hồn của bọn hắn. Tựa hồ liên tiếp đến một cái địa vị càng cao hơn thế giới. Ancient One ở trong lòng nghĩ đến, nàng là hiền giả, ở trong mắt người khác là trí tuệ cùng chân lý hóa thân. Sự thật cũng đúng là như thế. Dù sao Ancient One là trên địa cầu tiếp cận nhất vận mệnh người. Nhưng nàng như cũ nhìn không thấu, Linh cùng Zelda bọn người xảy ra chuyện gì. Bởi vì Linh bọn hắn hiện tại ý chí liên tiếp đến một mảnh càng thêm phức tạp, càng thêm hùng vĩ cao vị thế giới. Nếu như đem thế giới so sánh là kiến trúc, thế giới Marvel là một khối gạch đá, mà Linh bọn người tiếp xúc thế giới thì là dùng vô số khối công trình kiến trúc tạo thành giáo đường. Làm cái gì vậy? Các ngươi thế nhưng là sẽ chết. Ancient One nhíu mày, vị trí thấp thế giới sinh mệnh cùng linh hồn căn bản là không có cách tiếp xúc cao vị thế giới. Linh hồn của bọn hắn sẽ bị không cách nào dùng vị trí thấp thế giới pháp tắc lý giải trật tự lôi kéo nát, trở thành liền hạt cơ bản đều không tồn tại trạng thái hư vô. Hai thế giới đều triệt để xóa đi bọn hắn tồn tại. Nhưng Ancient One cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không biết làm như thế sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Chỉ có thể để Linh cùng Zelda tự thân tự diệt. Mấy hài tử kia, Ancient One một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng từ khi Linh xuyên qua mà đến, liền phát giác được hắn tồn tại. Nhưng nàng không để ý đến, chỉ là lẳng lặng quan sát. Dù sao vùng vũ trụ này bên trong phát sinh sự tình kỳ dị quá nhiều. Linh không phải cái thứ nhất đến thăm vùng vũ trụ này xuyên Việt giả, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nàng biết Linh có nhiệm vụ của mình, chính là tiêu diệt toàn thế giới tiềm ẩn cái kia cổ hắc ám lực lượng. Mỗi lần đại chiến, Ancient One đều đang lẳng lặng quan sát, nhưng không có khai thác hành động, bởi vì cái này không phù hợp nàng xử sự pháp tắc. Nhưng nàng quyết định vẫn là tìm cơ hội nhìn một chút Linh. Dù sao hôm nay đột biến quá mức kỳ quái. Đương nhiên, chí ít Linh cùng Zelda nhóm có thể lần này đột biến bên trong còn sống sót mới được. Tại Linh bên này, trông thấy Hylia nữ thần đã chết đi, đồng thời đính tại trên thập tự giá. Loại này hình tượng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Linh cắn răng, ta bay đi lên nhìn xem. Các ngươi cẩn thận. Thế là liền xông ra lồng ánh sáng màu vàng. Nhưng ngay tại đầu hắn vừa vươn đi ra lúc, công chúa Muso thân thể giống như là điện giật. Thất thần đưa tay, đem Linh cho kéo lại. Linh đổ vào ngực của nàng, quay đầu không hiểu nhìn xem nàng. Công chúa Muso chưa tỉnh hồn. Cái này bên ngoài rất quỷ dị. Ngươi xem một chút tóc của ngươi. Linh sờ lên trên trán tóc vàng, giống như là bị thủ tiêu, thiếu một đoạn. Hắn vội vàng xoa xoa đầu, xuất ra Master Sword, đưa đến bên ngoài thăm dò một cái. Nhưng nhìn bên ngoài cuồng phong cùng không ngừng va chạm lồng ánh sáng màu vàng hạt cát, Linh sợ mình ái kiếm bị đánh nát, thế là triệu hồi ra một khối cứng rắn khối băng. Linh ánh mắt tập trung ở khối băng bên trên. Bịch một tiếng, mấy đạo nhỏ bé màu vàng xiềng xích cuốn lấy khối băng. Linh đối với khối này băng thực hiện Stasis Rune kỹ năng. Tại ngắn ngủi Stasis Rune kỹ năng hiệu quả bên trong, khối băng không thể phá vỡ, Ganon một kích toàn lực cũng không được. Chỉ là hiệu quả tiếp xúc về sau, nên bạo tạc sụp đổ vẫn là sẽ tiến hành. Linh cầm trong tay thi triển Stasis Rune kỹ năng khối băng ném ra lồng ánh sáng bên ngoài. Chỉ thấy, phanh, biến mất, Linh sững sờ, không đúng, không phải biến mất, mà là vừa mới tiếp xúc bên ngoài không gian, liền bị bên ngoài nóng nảy năng lượng cho lôi kéo nát. bao quát Stasis Rune kỹ năng thực hiện năng lượng, trong nháy mắt liền bị xoắn nát, cái gì cũng không thừa. Linh cảm giác ngực rỗng tuếch, chính mình Stasis Rune kỹ năng tạm thời không cách nào sử dụng. Công chúa Skyward nhìn xem phía ngoài cuồng phong, giữ chặt Linh cánh tay, nói ra, người khác xúc động a. Linh lắc đầu, ánh mắt một mực nhìn qua không trung Hylia nữ thần cái đầu cúi thấp. Nghĩ ý đồ từ rủ xuống dơ bẩn tóc dài bên trong. Trông thấy Hylia nữ thần thần sắc, cho dù là Stasis Rune kỹ năng bảo hộ khối băng, cũng trong nháy mắt lộ ra ngoài lúc tan rã. Đã nói lên ngoại bộ hỗn loạn nóng nảy huyễn cảnh, Linh căn bản sống không qua dù là một giây. 333 tương đương một khối nho nhỏ hạt cát đâm vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, quá bé nhỏ, cũng liền một ly không đến. Nhưng Linh biết giờ khắc này hạt cát lực lượng thậm chí đủ để giết chết Ganon. Lập tức lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài xuất hiện vết rách, mọi người sắc mặt tái đi. Zelda nhìn xem Hylia nữ thần thân thể khổng lồ, cắn môi một cái, nói ra, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này, không phải vậy sẽ lồng ánh sáng triệt để vỡ vụn, chúng ta hình thể sẽ bị chôn vùi tại thế giới này. Midner nhìn khắp nơi, trong lỗ mũi cũng ngửi được một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng, nói. Nàng nói ra, đã chúng ta bỗng nhiên lại tới đây, khẳng định có Hylia nữ thần giao phó cho nhiệm vụ của chúng ta. Cứ như vậy rời khỏi không tốt a. Linh trái xem phải xem, nhìn xem vùng trời này lạnh thiên hạ, đây chính là Hylia nữ thần sinh hoạt thế giới sao? Zelda nhắm mắt lại, dùng chính mình vượt qua thường nhân cảm ứng kiểm tra lấy mảnh thế giới này. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía cái khác hai cái Zelda, ba người có được huyền diệu cảm ứng, không chút nghĩ ngợi đồng thời vươn tay, ba con bàn tay nhỏ trắng noãn, giữ tại cùng một chỗ, tại lồng ánh sáng trung ương, lộ ra lóe lên sáng tỏ cửa. Zelda hít thở sâu một hơi, quả nhiên thông qua cầu nguyện lực lượng, đem cánh cửa này mở ra. Linh có chút bực bội, chờ một chút. Hắn giống như Hylia nữ thần cầu nguyện, hỏi thăm mình có thể viện trợ Hylia nữ thần cái gì. Kết quả Hylia đem hắn triệu hoán đến thuộc về nàng thế giới tới. Chẳng lẽ chỉ là để Linh nhìn một chút Hylia nàng sinh hoạt thế giới, nhìn một chút Hylia nữ thần thê thảm thi thể sao? Linh biết, dạng này rời khỏi, sẽ trở thành hắn hối hận cả đời quyết định. Hắn nhất định phải làm những gì. Ngay lúc này, Linh một mực ngắm nhìn Hylia nữ thần đầu. Bỗng nhiên từ Hylia nữ thần trong tóc, rơi xuống một viên óng ánh sáng long lanh, tản ra bảy màu ánh sáng nhạt sự vật. Linh hít vào một hơi. Hắn không cách nào kềm chế chính mình, cũng không để ý phía ngoài hoàn cảnh khủng bố cỡ nào. Mở ra cánh, nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài. Hắn không nhìn thấy. Tại hắn xông ra hộ thuẫn thời điểm, ba cái Zelda biểu lộ nhao nhao biến thành nhất trí, phảng phất bị một loại nào đó linh hồn ngắn ngủi cướp thân thể. Ánh mắt lập lòe hào quang bảy màu, Linh ra sức đập ra, đối diện chính là cuồng bạo khí lưu, cho dù là 10.000 cái Linh cũng biết bị một giây không đến lôi kéo thành hư vô. Mà tay phải hắn án chặt ngực, thánh tam giác ánh sáng bỗng nhiên bát tán mở, khắp toàn thân, phóng xuất ra một tầng nhu nhược ánh sáng vàng, đem Linh thân thể bao trùm, yếu ớt, ảm đạm, lại viện trợ Linh đỡ được bên ngoài hoàn cảnh mãnh liệt trùng kích. Chỗ cao bảy màu óng ánh sáng long lanh sự vật cực nhanh rơi xuống. Linh đột nhiên bay qua, đem hắn ôm vào trong ngực. Đây là một viên nước mắt hình dạng trong suốt bảo thạch, lưu chuyển lên yếu ớt hào quang bảy màu. Lúc này, Linh cảm nhận được rõ ràng trong suốt bảo thạch bên trong truyền đến tin tức, khối bảo thạch này chính là Hylia nữ thần sắp chết linh hồn sau cùng tàn vang, thể loại giả sử,